khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện ngục, trong nơi luyện ngục từng ngày dài trông ngóng mẹ hộ phù đỡ nâng đem rời xa khỏi chốn tôi ta. Mẹ ơi mẹ có thấu tiếng khấn van con đang khẩn cầu cho bao linh xin giải thoát con chốn khổ đau. Dù một ngày phiêu lãng mà chiều về bóng đêm tâm hồn thống hối bao lỗi lầm. Hỡi mẹ nhân lành, hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhớ. Hỡi mẹ nhân lành, hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ. Mẹ ơi mẹ có thấu những đớn đau của bao linh hồn trong nơi luyện ngục vì tội tình lầm lỡ mà đành chịu lãng quên trong vực sâu xa cách thanh nhàn. Này con xin dâng hết bao tháng ngày trên nơi dương trần nhờ thập tự con Chúa đã một lần đóng đinh xin tẩy xóa hết bao tội tình. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhớ. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhớ. Hỡi mẹ nhân lành, hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng năm.